Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục Đọc Truyện. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Người Chồng Mù. Tiếp tục là những tình tiết vô cùng là thú vị kể về cô gái tên là Diệp Lan sau khi mà bước về làm vợ của anh chàng tên Tuấn Phong. Mọi chuyện tiếp tục ra sao đây? Ngày hôm nay thì Tuấn Phong có rất là nhiều lời khó nghe dành cho Diệp Lan và thái độ của cô ấy sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Diệp Lan lấy canh cho Tuấn Phong và tiếp tục ăn uống. Cô biết nếu như cô không ăn thì không có sức đâu mà đấu với tên khó chịu này. Nhưng cô đang ăn thì anh ta đứng dậy, bắt cô đưa mình lên phòng. Cô dù là bị yếu thế trước con người này, nhưng không có nghĩa là chịu khuất phục một cách dễ dàng như thế. Vừa mới ăn được nửa bát cơm, người gì mà quá đáng thật sự, phục vụ cho sướng rồi, mà để cho người ta ăn cũng không được yên. Đúng là ác ma chứ không phải là người. Định chơi xấu cô, nhưng mà cô đây cũng không vừa. Anh ngồi đợi tôi một chút, tôi đang còn ăn dở bát cơm. Việc của cô là gì, cô quên rồi sao? Tôi không quên, nhưng mà trời đánh còn tránh miếng ăn. Tôi không ăn no, lấy sức đâu mà phục vụ người như anh chứ. Tôi không quan tâm. Vậy tôi ra bảo mẹ. Cô, cô được lắm. Hóa ra tên ác ma này vẫn biết nghĩ cho bố mẹ. Vậy thì ở đây cô cũng biết dựa vào ai rồi. Nhất định không để mình bị thiệt thòi. Nhận rõ phòng có vẻ tức giận nhưng vẫn chịu ngồi lại chờ cô, thì cô cũng thở phào và tiếp tục ăn uống. Cô ăn cơm nhưng lại vô tình liếc qua, thấy phòng cứ đưa tay xoa lên hai má thì nhìn kỹ hơn. Số anh ta đúng là đen đủi, hết bị mù, bị sẹo là đủ thảm lắm rồi, mà không hiểu vì sao còn bị mọc mụn li ti ở mặt. Không định quan tâm bởi vì nhớ tới lời cay nghiệt của anh ta lúc đó, nhưng nghĩ lại cô cũng không dừng được mà lên tiếng, nửa như trêu đùa, nửa như muốn giúp Phong. Tôi có biết một chút về đông y, mấy thứ mụn mọc ở trên mặt anh tôi có thể lấy giúp anh, nhưng anh đừng có bạc đãi tôi. Nhưng Tuấn Phong không muốn dây dưa với cô bởi vì ghét, nên anh trả lời thẳng thừng. Tôi có tiền không khiến người như cô phải giúp. Vậy thì được thôi, có tiền mà để mình giống như tắc răng thế kìa. Tôi như thế nào không khiến cô phải quan tâm. Cô im miệng ăn đi, đừng có trách tôi. Tôi tốt bụng thì nhắc nhở thôi, ai đời mới 25 tuổi mà giống như một ông chú 40. Thời đại nào rồi mà còn để râu để tóc như người rừng thế kia. Anh đang tự hành hạ bản thân anh, hay là mốt năm nay nó thế. Cô im miệng ngay. Anh quát tôi làm cái gì chứ, tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Cô mà dám nói thêm một lời nào nữa, cô đừng có trách tôi. Không nói thì không nói, anh làm gì mà căng. Rảnh còn. Diệp Lan im lặng ăn nốt bát cơm rồi đưa Tuấn Phong lên phòng. Nhưng giờ này anh ta lại giở trứng, nói rằng muốn đi ra ngoài để hóng gió. Thế là cô phải đưa anh ra phía sân trước để dạo mấy vòng. Đi một hồi Phong nói muốn dừng lại, cô đỡ anh ta lại chỗ ghế đá ngồi xuống. Thì vừa lúc này có điện thoại của Trà My. Alo, tao nghe. Ừ, ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong. Này, tao vừa làm hồ sơ hai trường xong, ngày mai đi nộp. Nghĩ mà tiếc cho mày, thành tích học tập như thế mà lại nghỉ ngang, phí quá. Mẹ chồng tao cho tao đi học tiếp rồi. Thật á? Ừ, mai tao cùng mày đi nộp hồ sơ nhá. Có thật không? Thật mà. Thế thì tao mừng cho mày quá. Mà mẹ chồng mày như thế, tốt gấp mấy lần bố mẹ mày. Ừ, ở đây ai cũng tốt với tao, mày yên tâm nhá. Thế thì tao không còn phải lo cho mày, tao vui lắm. Mày đừng có mít ướt, gặp toàn người tốt thì mày phải mừng cho tao chứ, sao lại khóc? Bởi vì tao khóc vì vui mừng cho mày. Mày nín đi, ngày mai bọn mình gặp nhau nhá. Ừ. Diệp Lan nói chuyện xong thì quay qua hỏi xem Tuấn Phong có muốn lên phòng nghỉ. Nhưng anh lại trả lời cô. Khi nào mà tôi muốn đi lên phòng ấy, tôi tự nhắc nhở cô. Vâng, tôi biết rồi. Cô lắc đầu rồi đứng xa chỗ Tuấn Phong một đoạn. Cô tranh thủ hít thở một ít không khí buổi tối. Nói gì thì nói, khung cảnh ở đây đúng là dễ chịu hơn ở nhà cô rất nhiều. Đang im lặng thì đột nhiên Phong lên tiếng hỏi cô. Cô định thi trường nào? Tôi thi vào Học viện Ngoại giao. Thành tích như thế nào mà cô lại dám thi vào trường đấy? Cô đúng là tự tin nhỉ? Tôi nghĩ mình nên thử, cũng không sao cả. Đi thi đại học mà cô tưởng rằng đi làm bài kiểm tra thử à? Nếu mà thi trượt thì cô xách vali rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi sẽ cố gắng để được ở lại. Thôi được rồi, cô đưa tôi về phòng. Dù rằng không ưa Phong, nhưng nghĩ đến mục đích cô phải làm nhiệm vụ của mình, khi hai người quay trở lại phòng. Anh có muốn ăn hay là uống chút gì trước khi đi ngủ không? Cô pha trà cho tôi. Bây giờ không còn sớm, uống trà mất ngủ đấy. Tôi nói cái gì, cô quên rồi sao? Thôi được rồi, anh đợi tôi một chút. Diệp Lan pha trà xong, cô đi về phòng của mình lấy ít tinh dầu mang qua phòng cho Tuấn Phong. Người thấy mùi lạ, Phong liền lên tiếng. Cô làm cái gì đấy? Tôi mang một ít tinh dầu xông cho anh dễ ngủ. Tại sao cô biết tôi khó ngủ chứ? Cô định nói thật là do mẹ anh nói cho cô biết, nhưng cô lại chọn cách để trêu chọc cái tên khó ưa này. Nhìn anh để râu để tóc thế kia là tôi biết rồi. Cô được lắm, cô đem vứt ngay cho tôi. Ngày trước bà nội tôi cũng mất ngủ thường xuyên, nhưng khi dùng thử cái này thấy rất hiệu quả. Anh cứ xông hết đêm nay đi, nếu như không tốt, ngày mai tôi vứt đi cũng chưa muộn. Ai biết là cô nói thật hay là nói điêu, biết đâu cô lại muốn đầu độc tôi thì sao? Anh Phong này, anh lại nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đang cần dựa vào nhà anh cơ mà. Đầu độc anh thì tôi lại mất đi lợi lộc, có đúng không? Cô thẳng thắn quá nhỉ? Đó là tính cách của tôi. Thấy Tuấn Phong im lặng không nói gì, cô lại tiếp tục lên tiếng. Anh có cần ngâm chân một chút cho thoải mái không? Tôi biết massage chân đấy. Bình thường là dì Na làm việc này, nhưng hôm nay anh bắt cô gái muốn đâm đầu vào chỗ chết này, làm cho bõ tức. Việc của cô còn hỏi à? Vậy anh đợi tôi một chút. Tuấn Phong dù không nhìn thấy, nhưng từ hôm tai nạn, ông trời lại phú cho anh cái mũi rất thính. Người không được, phải mùi nước ngâm chân như mọi khi, anh lại phản ứng ngay lập tức. Cô lại cho thứ gì vào? Tôi biết một ít thuốc nam, nên có đem sang đây. Đảm bảo anh sẽ thấy rất dễ chịu. Chứ không phải là cô có ý hại tôi, khi mắt của tôi không nhìn thấy à? Nếu anh cứ có thái độ này với tôi, thì chưa biết chừng... Chưa biết chừng làm sao? Thôi được rồi, anh ngồi im đi. Tôi bắt đầu làm việc đây. Nếu như làm không được, thì cô biết hậu quả rồi đấy. Anh yên tâm đi. Tôi làm cho bà nội tôi quen rồi. Là thuốc này cũng do bà nội chỉ cho tôi. Rất an toàn và hiệu quả. Bà nội cô trước đây làm nghề đông y, nên có chỉ cho cô rất nhiều thứ. Thực ra là bà muốn cô theo nghề của bà. Nhưng lại nghĩ cho tương lai xa xôi của cô, mà động viên cô học thật giỏi để có thể kiếm được một tấm chồng tốt. Bởi vì bà biết, bà không thể nào bảo vệ được cô. Thế nhưng bà còn chưa đợi cô thi lên đại học, thì bà vội vàng đi gặp ông nội. Và từ sau khi bà mất, thì mọi quyền lợi của cô cũng bị cắt hết. May mà hai người làm bố làm mẹ đó còn cho cô thời gian tốt nghiệp cấp 3. Nếu không thì giờ này, cô cũng đang chật vật. Xoa bóp một hồi lâu, mà không thấy tên Phong khó tính này nói gì. Cô chắc chắn anh ta có vẻ hài lòng. Cứ đinh ninh chắc mầm như vậy. Nhưng mà không lâu sau đó, anh ta tiếp tục lên tiếng mỉa mai cô. Làm điêu luyện như thế này, có phải là cô cả của nhà họ Đặng không? Ý anh nói, tôi giống người làm hơn có phải không? Đấy là do cô nghĩ, chứ không phải là tôi nói. Diệp Lan đối với người ngoài cô mới cần sĩ diện, còn đối với tên chồng sắp cưới này cô lại chẳng cần thiết. Dù anh ta chưa biết rõ cô là bị người nhà cô lừa bán sang đây. Nhưng với sự khinh bỉ của Phong, cho rằng cô bán thân vì tiền, thì cô cũng không cần phải vớt vát, chút sĩ diện làm gì. Tôi là con gái lớn của ông Đặng Chu. Mẹ tôi mất lúc tôi 4 tuổi. À, thì ra là vậy. Anh còn thắc mắc gì không? Ừ, chuyện của cô nhàm chán quá, nên tôi chả muốn thắc mắc gì. Diệp Lan biết là người đàn ông này cố ý muốn chế giễu, chê bai, khiến cho cô bị tổn thương. Nhưng rất tiếc, những thứ cô đã từng nhận trước kia còn nhiều hơn như thế này, nên cô chả cảm thấy đau đớn gì. Cô không vì những lời nói khó nghe của Phong mà tỏ thái độ, bàn tay của cô vẫn nhẹ nhàng thuần phục, giúp anh, rồi chậm rãi nói tiếp. Mẹ kế tôi vốn là con gái nhà khá giả, nên khi em gái tôi sinh ra, cũng được thừa hưởng cuộc sống tốt hơn. Em ấy vốn là lá ngọc cành vàng của bố mẹ. Còn tôi thân là con gái của một người mẹ, con nhà nghèo, lại không may số phận của bà quá ngắn ngủi. Nên tôi được như thế này là quá tốt rồi. Cứ mỗi lần Tuấn Phong định làm tổn thương người con gái này để cô biết khó mà rút lui, thì cô lại chọn cách đối mặt làm anh không thể nào nói tiếp. Đã thế cô lại hạ mình xin lỗi, khiến anh gạt bỏ mấy lời định nói ra. Cũng thành thật xin lỗi anh. Lẽ ra với gia thế, nhà anh như thế này, phải có được người con gái danh giá hơn. Không thì ít nhất, phải là người giống như em gái tôi. Nhưng mà tôi cũng là bị đưa vào lựa chọn không thể nào thay đổi. Thôi được rồi, cô dừng tay đi, tôi buồn ngủ rồi. Để tôi lau chân cho anh. Diệp Lan lau chân khô cho Tuấn Phong, sau đó cô trải chăn sẵn sàng, giúp anh lên giường đi ngủ, thì mới quay lại phòng của mình. Nằm trên chiếc giường khá êm ái, nhưng lòng của cô lại tủi thân, tủi phận vô cùng. Cái tuổi 18 với những kỷ niệm vui vẻ, hoài bão và nhiệt huyết dâng trào, thì đối với Diệp Lan, toàn là những ký ức buồn, và mỗi ngày thức dậy, lại nghĩ xem mình phải làm gì để sống dễ dàng hơn. Sáng hôm nay Diệp Lan dậy sớm, sau khi ăn sáng xong, cô lễ phép xin bố mẹ chồng. Dạ thưa bố mẹ, còn mấy ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ, nên con xin phép bố mẹ, hôm nay cho con cùng bạn con đi nộp hồ sơ cho sớm ạ. Không cần phải mất công đi đâu, mẹ bảo người làm giúp con. Dạ việc nhỏ thế này, con xin phép bố mẹ cho con tự làm, có được không ạ? Vậy chú Thẩm, chú đưa con đi nhá. Dạ con cảm ơn bố mẹ. Không biết Tuấn Phong nghĩ gì mà tự nhiên anh đột ngột lên tiếng. Mẹ để Huy chở vợ con đi, không cần phiền chú Thẩm đâu ạ. Thế Huy không bận thì chờ chị đi cũng được. Dạ vâng. Diệp Lan chỉ cần nộp hồ sơ theo đúng nguyện vọng của mình, còn ai chở cô chẳng quan tâm. Thầy Huy di chuyển xe ra, cô cũng nhanh chóng theo sau, nhưng tiếng của Phong một lần nữa vang lên. Em làm xong thì về nhà ngay nhá. Cái tiền điền này lại có ý gì không biết, tự dưng lại nói câu như là quan tâm lắm không bằng. Sợ cô ra ngoài làm chuyện mất mặt, hay là làm gì, mà lại phải dặn dò. Nhưng trước mặt bố mẹ chồng tương lai, cô phải ngoan ngoãn trả lời. Dạ vâng, em nhớ rồi. Để Huy vào cùng, giúp em làm hồ sơ cho nhanh. Dạ vâng ạ. Diệp Lan không muốn trà mì đợi lâu, nên trả lời xong, cô đi nhanh ra xe. Đến điểm trường làm hồ sơ, cô cũng mời Huy vào cùng. Cả hai đi tới giữa sân trường, thì trà mì vẫy tay. Lan ơi, bên này. Ừ, đợi lâu chưa? Mới vừa đến thôi. Trà mì trả lời bạn, nhưng không quên gật đầu chào Huy. Có điều nhìn thấy chàng trai đẹp như thế này, mì không khỏi tò mò, ghé tai bạn nói nhỏ. Chắc đây không phải chồng sắp cưới của mày chứ. Ai mà đẹp trai thế? Là em trai của anh ta. Ồ, sợ chị dâu đi đâu à? Tại sao lại theo từng bước thế? Nhà giàu đúng là cẩn thận nhỉ. Chồng sắp cưới của tao, sợ tao đi lạc, sợ không biết làm hồ sơ. Cô cười nói như thế, thì Trà My lúc này cười phá lên, rồi tiếp tục nói nhỏ. Chồng sắp cưới của mày cũng chiều mày quá nhỉ. Chuyện nhỏ như thế này mà không để mày tự làm. Có khi bố mẹ mày đuổi khéo đi lấy chồng lại hay. Vỡ được nhà chồng vừa giàu lại vừa tâm lý. Diệp Lan không dám kể chuyện cô bị nhà mình bán đi, càng không dám kể chuyện bị người chồng sắp cưới kia lạnh nhạt, đối phó, làm khó cô. Cô sợ bản thân của mình buồn, rồi lo lắng, nên chỉ cười. Ừ, đúng là may mắn thật mày ạ. Sau cuộc nói chuyện ấy, cả ba người tiến vào phòng làm hồ sơ. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Diệp Lan đem ngay đi nộp. Vậy là chỉ còn chờ ngày thông báo thi tuyển thôi. Bước đầu tiên của cuộc hành trình đã bắt đầu rồi. Diệp Lan à, phải cố gắng lên. Xong việc cả ba người cùng nhau chờ ra ngoài, Trà My có nhiều tò mò nên lại tiếp tục kéo tay Diệp Lan. Em chồng mày cẩn thận thế, xem đi xem lại hồ sơ của mày đến mấy lần đấy. Tính người ta chu đáo. Mày chỉ làm hồ sơ thi một trường thôi à? Ừ, một trường, một ước mơ. Hy vọng tao sẽ đạt được. Học như mày thì lo cái gì? Tao đây mới phải lo này. Mày học giỏi, mày đừng có khiêm tốn. Hai trường mày đăng ký cũng có đơn giản đâu. Thôi, đến đâu hay đến đấy. À, đi chơi một lát đi. Ừ. Suýt chút nữa, cô phải hỏi xem em chồng của mình có đi được hay không. Ngay lập tức cô cầm tay Trà My, rồi quay lại nở một nụ cười nói với Tuấn Huy. Chú Huy này, đang còn sớm, mình đi uống nước nhé. À vâng, vậy mình qua quán đằng kia ngồi. Được. Huy đi đằng sau, không nghĩ Diệp Lan lại hỏi ý kiến của mình kiểu này. Xem ra là cô chị dâu nhỏ này rất thông minh. Cả ba bước lại quán nước trước mặt. Trà My kéo bạn ngồi xuống, rồi nhí nhảnh gọi đồ uống. My cũng lịch sự hỏi em chồng của bạn. Anh uống gì? Cho tôi một cốc trà. Trà My với tính khí dễ chịu hòa đồng nên rất nhanh chóng bắt chuyện với người mới. Đi cả buổi mà chưa nói được gì với anh. Xin tự giới thiệu, em tên là Trà My, là bạn thân của Diệp Lan. À, chào em. Anh tên là Tuấn Huy. Rất vui được làm quen với anh. Nhận thấy cô bé Trà My này rất vui tính nên Huy cũng nhiệt tình hỏi chuyện. Anh cũng vậy. Mà em thi trường nào? Em thi ngoại thương và kinh tế quốc dân. Chúc em và Lan thi tốt nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Ba người ngồi nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu Trà My và Tuấn Huy nói với nhau nhiều hơn, mà có vẻ họ rất hợp gu với nhau. Lúc mới gặp thì không tỏ vẻ gì, nhưng ra tới quán nước thì miệng hai người nói như súng liên thanh. Diệp Lan nhìn hai người vui vẻ, lại ước được rằng mình có thể vô tư như vậy. Ước gì tiên chồng sắp cưới kia cũng dễ tính như Huy, để cho cô dễ thở một chút. Về đến nhà thấy Tuấn Phong ngồi trong phòng khách, Diệp Lan không nhanh không chậm bước lại lên tiếng. Em về rồi. Có Huy giúp cô mà đến bây giờ mới xong à? À, em có chuyện với bạn mình một chút nên ngồi lại thêm. Em đưa anh lên phòng đi. Vừa bước vào phòng mới kịp đóng cánh cửa lại thì Tuấn Phong hất mạnh tay của cô ra. Cô giỏi thật. Tôi nói rồi, cô làm xong thì về ngay cơ mà. Tôi chỉ nói chuyện với bạn một chút. Có cả chú Huy ở đấy. Tôi làm gì mà anh giận dữ? Anh tra khảo tôi như vậy chứ? Mẹ tôi cho phép cô đi học, nhưng cô đừng quên nhiệm vụ của mình ở đây. Tôi không quên, nhưng không có nghĩa rằng tôi không được phép nói chuyện với bạn mình vài câu. Nếu như cô dám cãi tôi thì cô cút ra khỏi nhà. Anh vô lý vừa thôi. Mẹ anh cho phép tôi đi học cũng là do tôi có danh có phận ở trong nhà này. Dù ở nhà hay ra ngoài, tôi không cần về luồn cúi ai cả. Anh đừng có ép tôi. À, cô dám mang mẹ tôi ra dọa tôi. Cô chán sống rồi, có đúng không? Tuấn Phong theo tiếng nói của Diệp Lan, vùng tay tóm được cô, dùng hai tay bóp chặt lấy hai vai của cô, dí sát cô vào tường, rồi hét lên, khiến cho cô co rúm người lại. Nhưng đối phó với người đàn ông như ác ma này, nếu như cô càng nhịn, thì cô lại càng bị bắt nạt. Nếu như anh ghét tôi thì tôi sẽ cút xa. Anh không cần phải tỏ thái độ như thế này với tôi. Cho cô nói lại một lời trái ý tôi thì mẹ hay bố tôi cũng không giúp được cô đâu. Anh Phong, biết rằng mình ở thế yếu, với lại cơ bản cô mới chỉ bắt đầu một cuộc hành trình khó khăn này, nếu như mới bước được mấy bước mà cô lại thất bại thì cô không cam tâm. Nên mọi ấm ức của cô chỉ có thể giấu kín, và ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông khó chịu này. Được, anh muốn như thế nào? Tôi đồng ý. Cút ra ngoài, gọi thằng Huy lên đây cho tôi. Diệp Lan uất nghẹn mà không khóc được. Cô vỗ mặt cho bình thường rồi đi xuống nhà gọi Huy lên. Sau khi chỉ có hai anh em, Tuấn Phong lúc này liền trút giận lên em trai mình. Anh nhắc nhở em đi theo dõi cô ta, tìm ra kẻ hở để đuổi cô ta. Em làm cái quái gì thế hả? Anh bình tĩnh đi. Em thấy Diệp Lan không như mình nghĩ đâu. Mới qua một ngày mà em về phe cô ta rồi sao? Đúng là cô ta không hề non nớt giống như cái tuổi của mình. Anh khoan đã. Nghe Diệp Lan nói chuyện với bản thân thì cô ấy giấu chuyện anh đối xử tệ với cô ấy, giấu tất cả, luôn kể tốt về chúng ta. Em nghĩ Diệp Lan không giống mấy người nhà cô ấy. Huy ơi là Huy, em ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy? Hay lại bị cô ta và bạn thân cô ta mê hoặc? Em không bị chị dâu mê hoặc, nhưng em bị chúng tén xét ái tình của bạn chị dâu. Em... Thôi, bình tĩnh nghe em nói. Từ từ xem xét, đừng có hành động lỗ mãn. Biết đâu là người tốt, lại tội người ta. Người tốt sao? Tuấn Phong nghe em trai nói hai từ người tốt thì lại nghĩ tới người bạn gái tên là Hạ Lan với nụ cười cay đắng. Hạ Lan, Diệp Lan. Rốt cuộc kiếp trước anh đắc tội gì mà kiếp này lại phải gặp phải những điều tồi tệ như vậy? Không lẽ cái tên Lan lại được lặp đi lặp lại hay sao? Em đi ra ngoài đi. Anh Phong, anh cứ bình tĩnh, anh đừng giận nữa. Càng giận mặt lại càng đỏ gay gắt. Mấy thứ muộn kia lại được dịp phát tác. Mà em thấy đêm hôm qua anh ngủ ngon nhỉ? Tuấn Phong đang cơn tức giận, nhưng khi nghe câu hỏi này của em trai thì chợt nhớ đến việc đêm qua Diệp Lan làm cho mình. Đúng là khi anh được massage chân rồi lại được ngửi thứ tinh dầu kia, anh ngủ rất ngon. Kể từ khi xảy ra tai nạn, hầu như anh mất ngủ triền miên, nhưng đêm qua thì ngủ kha khá. Nghĩ tới đây, tâm tình của Phong có chút dịu xuống. Anh vẫy tay ra hiệu cho Huy tới công ty làm việc, còn mình thì ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ. Tới giờ cơm trưa, Diệp Lan dù không muốn, cô đành phải lên phòng để mời tên đàn ông khó tính này xuống ăn cơm. Cô nén lại tất cả, dịu dàng nói. Để tôi đưa anh xuống nhà, mẹ đang chờ cơm. Thấy Phong im lặng thì hiểu là đồng ý nên cô đi lại đỡ anh. Hai người không nói gì, cho đến khi xuống tới bàn ăn thì bà Lệ lại hỏi cô. Thế nào rồi Lan, hồ sơ xong rồi chứ con? Dạ con xong rồi thưa mẹ. Con đăng ký thi trường nào? Dạ con thi học viện ngoại giao. Thế thì tốt, cố gắng lên. Dạ vâng ạ. Con mời mẹ ăn cơm. Em mời anh ăn cơm. Nào ăn đi con. Diệp Lan gắp thức ăn vào bát cho Tuấn Phong, sau đó mới ăn phần của mình. Cả bữa cơm Phong không lên tiếng, cô đoán chắc là anh ghét bỏ mình lắm. Mà mặc kệ, ăn no bụng trước. Cô tập trung ăn nhưng vẫn cố gắng để chăm sóc Phong đều đều. Thì lúc này mẹ chồng lại lên tiếng hỏi. Tuấn Phong này, thức ăn không ngon à? Sao con có vẻ khó ăn thế? Dạ vâng ạ. Vậy con thích ăn gì? Để tối mẹ bảo dì Na đổi món cho con. Là con thấy con không hợp khẩu vị. Con thích ăn đồ ăn do Diệp Lan nấu. Khẩu vị của con thay đổi nhanh chóng quá. Thì do mẹ chọn cho con. Phải nói mẹ có mắt chọn người rất tốt. Tiếc là con không được nhìn xem. Cô ấy có xinh không? Mẹ khẳng định là rất xinh. Vừa xinh vừa ngoan đảm đang. Lại còn học rất giỏi. Rất hợp với con. Không tin, con cứ hỏi mọi người trong nhà. Mẹ nói như vậy là con tin rồi. Nhưng không biết cô ấy có chịu nấu ăn cho con. Mà lại im lặng như thế. Đến lúc này thì cô biết rõ ý đồ của Tuấn Phong. Nhưng cô làm sao có thể từ chối được chứ? Cô tỏ ra vui vẻ, còn cầm vào tay của anh, nói một lời rất chân tình. Em mong còn không được ấy chứ. Nếu em nói có cảm tình với anh ngay từ đầu, thì mọi người bảo em giả tạo. Nhưng thật sự em không ghét anh, em không sợ anh, em không thấy anh xấu chút nào cả. Không ai mong muốn điều này xảy ra với mình. Nhưng khi sự việc lại rơi vào bản thân của mình, thì mình càng phải cố gắng. Và em tự nguyện đồng hành cùng với anh. Chỉ cần anh muốn làm gì, em đều ủng hộ. Cũng như anh thích ăn gì, em sẽ cố gắng nấu vừa ý của anh. Tuần Phong vạn lần không nghĩ rằng cô gái này lại nói trơn tru và quay xe nhanh như vậy. Càng ngày anh càng được thông thêm não để nhận biết cô gái nhỏ tuổi này. Nghe mẹ anh nữa kìa, bà cười là đủ biết bà hài lòng và hạnh phúc như thế nào khi nghe cô con dâu mua về ăn nói ngọt ngào như thế. Bảo sao cô lại chọn thi học viện ngoại giao, khéo ăn khéo nói quá mà, không thừa không thiếu một ý nào. Cảm ơn em, từ nay em chịu vất vả rồi. Chỉ cần anh và bố mẹ hài lòng, em không sợ vất vả đâu ạ. Quả thật trong lòng của Diệp Lan nghĩ, chỉ cần gia đình họ đối xử tốt với cô, thì cô không quản vất vả nề hà chuyện gì, kể cả không phải là vợ. Với thân phận người giúp việc, cô cũng báo đáp họ tận tâm. Nhưng từ hôm qua đến giờ, thầy Phong trước mặt mọi người diễn một kiểu, sau lại diễn một kiểu, thì những điều cô mong mỏi kia thật sự khó khăn biết nhường nào. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mẹ chồng cô vui như Tết, nhưng tâm trạng của cô lại không thể nào vui được. Đưa Phong về phòng ngủ, chuẩn bị mọi thứ cho anh xong, cô quay người rời đi. Thì đột nhiên anh lại cất giọng nói khó nghe. Cô hứa những gì thì cô nên làm cho tốt. Đừng để tôi tìm được lý do tống cổ cô ra khỏi nhà. Anh yên tâm đi, tôi cố gắng không để anh nắm bắt được điểm yếu của mình. Có việc gì anh cứ gọi, tôi về phòng đây. Sau câu nói đó, cả hai người đều giữ im lặng và phòng ai người đó ngủ. Diệp Lan nằm trên giường lúc này, cô mới buông bỏ được sự mạnh mẽ xuống mà khóc rưng rức. Cô mới 18 tuổi thôi, làm sao cô có thể gồng gánh mãi mà đối phó được với người đàn ông trưởng thành kia cơ chứ. Chả biết khóc bao lâu, chỉ đến khi cô nghe thấy tiếng Phong gọi, cô mới giật mình tỉnh dậy. Đã 3 giờ chiều rồi sao? Sau một giấc ngủ dài thì cô tỉnh táo hẳn, lại quên đi những khó khăn trước mắt mà tập trung cho công việc của mình. Anh cần tôi giúp gì sao? Lần sau cô đi ngủ, cô phải biết đường mà dậy chứ. Tôi nhớ rồi. Pha cho tôi cốc trà. Vâng. Tôi muốn ăn thêm vài món ăn nhẹ. Tự cô nghĩ ra và nấu đi. Tôi biết rồi, anh chờ một chút. Diệp Lan thở dài, không nói thích ăn cái gì đi cho nhanh, lại còn bắt cô tự nghĩ. Đúng là biết cách làm khó người khác. Nhưng nghĩ thế thôi, chứ cô đâu dám chậm trễ mà bước ngay xuống dưới bếp. Cô pha trà xong, nhờ dì Na mang lên phòng giúp, còn mình vào tủ kiểm tra đồ xem là món gì cho phù hợp. Thì nghe dì Na ghé tai cô nói nhỏ. Tuần Phong thích ăn cháo đỗ xanh, nhớ nấu kỹ một chút, không quá ngọt. Vâng, con cảm ơn dì. Ấy, đừng gọi tôi như thế, bà chủ lại trách phạt tôi. Dì à, dì cứ cho phép con gọi như thế. Dì cũng biết là con được mua về đây mà. Gọi như thế này là tốt cho con rồi. Tôi... Dì mang giúp con lên cho anh ấy đi ạ. Con làm nhanh món này. Vậy trước mặt ông bà, cô cứ gọi như cũ nhá. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Dì Na rời đi, cô mau chóng cho đỗ xanh vào và ngâm nước nóng. Chừng 10 phút thì cô cho vào nấu. Trong lúc chờ đợi, cô chuẩn bị luôn đồ ăn buổi tối. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì cháo cũng nấu xong. Cô cẩn thận nêm nếm vừa phải thì thấy dì Na bước vào. Nhìn các thứ được cô chuẩn bị, bà lên tiếng. Con chuẩn bị hết đồ ăn rồi đây à? Dạ vâng, lát dì cứ để con nấu cơm tối cho. Như vậy đâu có được. Dạ được chứ ạ. Dì và mọi người cứ làm việc khác. Từ giờ nấu ăn 3 bữa, dì cứ để đấy con đảm nhiệm cho. Cực cho con quá. Không sao đâu dì, con nấu cháo nhiều, dì và mọi người cùng ăn nhé. Con mang phần này lên cho anh Phong. Dì Na nêm cháo thì mỉm cười, vô cùng hài lòng. Thế nhưng lúc sau trên phòng, Tuấn Phong vừa đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng thì nhăn nhó mặt mày. Vừa nãy cô pha trà thì nhạt, bây giờ nấu cháo thì không được nhừ. Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi thử rồi, vừa ăn mà. Cô còn lẩm bẩm à? Cô mang ra ngoài đi. Thế bây giờ anh muốn ăn gì? Anh nói với tôi. Tôi không muốn ăn. Thấy cô bê bát cháo xuống, dì Na có vẻ ngạc nhiên. Lúc này bà Diễm Lệ cũng từ ngoài bước vào, thấy như vậy thì hỏi. Sao lại mang xuống hả con? Dạ, anh ấy nói chưa nhiều lắm nên không ăn ạ. Vừa rồi tôi thử, rất ngon mà. Bà Diễm Lệ lúc này cũng ăn thử một miếng. Ngon, ngon thế này. Cái thằng này lại nhạt miệng hay sao thế không biết. Chắc bây giờ anh ấy không vừa miệng, lần sau con chú ý hơn. Khổ thân, hì hục nấu bây giờ nó lại không ăn. Thôi, con chịu khó, chiều nó một tí. Vâng ạ. Diệp Lan rút kinh nghiệm, trước khi nấu bữa tối, cô lại nên hỏi Tuấn Phong một lần nữa cho chắc. Chứ như vừa nãy nấu cháo xong, lại mất công mất việc. Rồi đến bữa ăn, lại bị anh hành cho, thì mệt lắm. Bước vào trong phòng, thấy Tuấn Phong đang mò mẫm máy tính, dành cho người khiếm thị, cô vội vàng lên tiếng. Anh có cần tôi giúp gì không? Không cần. Nhưng là vì dùng chưa quen, nên Tuấn Phong bị thất bại liên tục. Anh bực bội, hất mạnh một cái, thì Diệp Lan lúc này giữ lại. Chút xíu nữa thôi, là bay luôn cả cái bàn phím. Cô nhỏ nhẹ khuyên can. Anh đừng nóng chứ, kiên trì một chút. Cô đi ra ngoài. Anh đừng đuổi tôi, để tôi giúp anh. Anh không thấy, nhưng anh còn giỏi về thứ khác. Tôi không giỏi chuyên môn của anh, nhưng mà tôi chỉ cho anh nhé. Quả thật khi nghe câu nói này, tâm tình của Phong có chút dịu lại. Đúng là cô gái khéo ăn nói, động viên người khác cũng ý tứ, tế nhị, còn kèm theo cả một câu khen ngợi. Để đó, lúc khác tôi xem sau. Vậy được rồi, khi nào anh cần, anh cứ gọi tôi. À mà này, tối nay anh thích ăn gì, để tôi nấu. Gì cũng được. Có thật không? Cô bị làm sao đấy? Cô nghe không rõ à? Tôi nghe rõ rồi. Vậy tôi xuống nhà đây. Bữa cơm tối chuẩn bị gần xong thì ông Nghiêm và Tuấn Huy cũng về nhà. Mùi thơm của thức ăn lan ra tận ngoài khiến cho dạ dày của hai bố con cũng nhộn nhạo. Ông Nghiêm bình thường ít nói là vậy. Thế mà hôm có cô dâu tới đây, ngày nào ông cũng vui vẻ. Chưa biết là món gì, nhưng mà ngửi mùi hấp dẫn quá. Con cũng ngửi thấy bố ạ. Thơm thật. Mau mau lên tắm rồi ăn cho nóng. Chắc là ngon lắm đây. Chị dâu nấu ngon bố nhở? Ừ, con bé. Thế mà khá ra phết. Lúc này trong phòng bếp, đồ ăn được dọn ra đầy đủ. Nhìn bàn ăn cũng ổn, nên Diệp Lan mau chóng lên phòng gọi Tuấn Phong. Tôi nấu cơm xong rồi, bố và chú Huy cũng về rồi. Anh xuống luôn, để mọi người khỏi đợi. Cô nấu món gì? Canh chua, gà diêm mắm, thịt bò xào, mực hấp, còn có... Cô mới đọc đến đây, Tuấn Phong vội vàng cắt ngang. Sao không nấu món gì đạm bạc hơn đi? Mấy món này tôi ngán lắm rồi. Ngán sao anh không nói rõ? Lúc trước tôi hỏi, thì anh bảo ăn cái gì cũng được cơ mà. Tôi nói lúc nào? Thì trước khi nấu, tôi lên đây tôi hỏi cẩn thận. Anh bảo với tôi, ăn gì cũng được. Mà mấy món này, dì Na bảo anh thích ăn. Sao bây giờ lại ngán chứ? Ăn nhiều thì chả ngán hả? Thế mà cũng hỏi. Diệp Lan bực bội lắm rồi. Nhưng mà cô không dám bộc lộ thái độ, mà cố gắng kiên trì mềm mỏng với Phong. Hôm nay tôi chót nấu rồi, anh chịu khó một chút nhé. Từ ngày mai, trước khi nấu, tôi phải hỏi anh để cho đúng khẩu vị của anh, được chưa nào? Xuống ăn một ít cũng được. Lúc khuya đói tôi lại nấu món khác cho anh. Chứ không xuống, để bố mẹ với chú Huy cứ tưởng hai đứa mình cãi nhau đấy. Cô nói nhiều thế nhở? Vì ai mà cô phải nói nhiều chứ. Đúng là cái đồ khó chịu. Miệng bảo ăn gì cũng được, bây giờ lại dở trứng. Nếu không phải vì tương lai của mình, cô lại chịu để cho anh ta mắng mỏ, sai vặt cô sao? Nấu ăn cho rồi, bây giờ còn phải lên phòng, nịnh nọt như trẻ con, bực cả mình. Bà Lệ nhìn hai đứa con đi xuống, thì lên tiếng trêu đùa. Gớm chưa? Hai đứa có gọi nhau xuống ăn thôi, mà mất nửa tiếng đồng hồ. Dạ, anh Phong đang nghe giờ điện thoại. Con mời bố mẹ ăn cơm. Ừ, cả nhà ăn cơm đi. Anh xem có vừa miệng không? Ba người kia vừa ăn vừa tấm tắc khen cô nấu ăn vừa miệng. Còn Tuấn Phong thì không có biểu hiện gì. Huy thấy như vậy thì lại buông lời bông đùa. Anh Phong này, món gà này đúng sở trường của anh nhá. Phải công nhận chị dâu nấu ăn đỉnh thật. Nếu như ngon ấy thì ăn nhiều vào. Đương nhiên là em ăn nhiều rồi. Anh ăn đi chứ. Thì đang ăn đây. Nói ít thôi. Diệp Lan thấy thức ăn trong bát của Phong hết, cô lại gắp cho anh thêm một miếng thịt bò. Anh ăn thêm đi ạ. Ừ, em cũng ăn đi. Anh uống thêm canh không? Lấy cho anh một ít. Dạ vâng. Bữa cơm tối lại đi qua êm đềm. Khi mọi người rời đi hết thì Tuấn Phong lúc này không cần diễn nữa. Anh buông bát đũa xuống, nói với cô. Cô đưa tôi ra ngoài. Ra chỗ hôm qua hay là ra vườn đi dạo? Đi ra vườn. Diệp Lan đưa Tuấn Phong đi dạo quanh khu vườn rộng, đi mấy vòng liền mà Phong lại muốn đi tiếp. Nếu đi mà nói chuyện thì còn đỡ nhàm chán, nhưng mà đằng này anh cứ im ỉm khiến cho cô ngột ngạt. Có điều nói ra sợ anh ta chán ghét nên cô đành nhịn xuống. Hai người đi thêm vài vòng nữa thì cô có điện thoại của bạn học gọi đến. Từ hôm thi tốt nghiệp xong đến giờ cô chưa gặp lại Quang Khải. Chắc là đi đâu chơi, hôm nay Quang Khải mới về. Alo, tớ nghe. Diệp Lan này, tớ qua nhà cậu mà không thấy cậu đâu, cậu đang ở đâu? Tớ đang ở nhà chồng sắp cưới. Cậu vừa nói cái gì? Cậu đùa tớ đấy à? Tớ không đùa. Khải không để cho Diệp Lan nói, anh vội vàng cắt ngang. Diệp Lan, có phải bố mẹ cậu ép cậu không? Hay là cậu có chuyện gì? Cậu gặp tớ một chút đi. Nghe Hải hỏi như vậy, giọng nói lo lắng khiến cho tâm tình của Lan có chút nhói đau. Nhưng cô đã chọn con đường này, không thể nào rút chân lại được nữa, nên trả lời dứt khoát. Bây giờ không được, lúc khác gặp rồi nói chuyện sau nhé Khải. Lan à, đừng tắt máy. Nói tớ nghe, chuyện gì xảy ra đi. Khải này, không ai bắt tớ cả, mà tớ tự nguyện. Cậu đừng sốt sắng như thế. Cậu nghỉ ngơi đi, lúc khác gặp mình nói chuyện sau nhé. Lan ơi, Lan! Diệp Lan vội vàng tắt máy. Vừa quay sang thì bắt gặp vẻ mặt như sát thủ của Tuấn Phong, khiến cho cô có chút giật mình. Nhưng thật may mắn là bởi vì anh ta không nhìn thấy vẻ luống cuống của cô. Tôi đưa anh về phòng nhé. Ai vừa gọi điện cho cô đấy? Là bạn học của tôi. Bạn trai gọi đúng không? Là bạn bè bình thường thôi. Cứ tưởng như vậy là xong, nhưng mà không, Tuấn Phong thực sự quá đáng đến mức không thể nào chấp nhận được. Tôi cấm cô không được liên quan đến cậu ta hay bất cứ tên đàn ông nào khác. Nếu như trái ý của tôi thì cô không cần phải nghĩ tới việc đi thi đại học. Sao anh có thể quá đáng như vậy với tôi chứ? Anh cấm tôi không được chơi với bạn của tôi sao? Cô đừng có ngây thơ. Trên cuộc đời này không có mối quan hệ bạn thân là người khác giới. Anh Phong, anh vô lý như vậy. Không có nói nhiều. Cô chọn cậu ta thì tự hủy hoại ước mơ của mình. Đơn giản thế thôi. Anh rốt cuộc là vì lý do gì mà ngăn cấm tôi chứ? Ở đây cô chỉ có nghĩa vụ nghe lời và thực hiện nhiệm vụ. Đừng bao giờ hỏi lại chủ nhân của mình là vì sao. Nếu như còn thắc mắc, cô tự xách vali và rời khỏi đây đi. Giọt nước mắt ấm ức lại rơi trên gương mặt non dại của cô gái này. Dẫu biết là không hề dễ dàng, nhưng cớ làm sao đến quyền lợi nói chuyện với bạn bè cũng bị ngăn cấm, thì thử hỏi rằng trên cuộc đời này có còn đạo lý hay không. Cứ nghĩ anh ta dù khó tính thì cũng không đồng hạng giống như bố mẹ của cô. Nhưng mà cô nhìn nhận sai rồi. Rốt cuộc thì anh ta chẳng khác gì những người mang danh người thân của cô, vô tâm ác độc tàn nhẫn. Nhưng rồi có ấm ức nhiều như vậy thì chỉ có thể chọn cách chịu đựng và phải phục tùng người đàn ông này thôi. Anh muốn vào nhà chưa? Tôi nhắc rồi, khi nào tôi muốn vào thì tôi tự nói với cô. Tôi nhớ rồi. Sau câu nói này, bầu không khí lại rơi vào im lặng, cảm giác như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương. Diệp Lan không muốn đứng gần con người ác độc này nên cô chủ động đứng xa Phong một đoạn. Đôi mắt vô hồn lại nhìn vào không gian tĩnh lặng, cô để mặc cho bóng tối huyền ảo nhấn chìm bản thân mình trong đó. Nhấn chìm thật nhiều, để cô không còn cảm giác cô đơn chống chọi một mình. Cả hai cứ như vậy, mỗi người quay về một góc, cùng với những suy tư của riêng mình. Tuấn Phong với cảm giác khó chịu vây đến bất chợt, một chút ghét bỏ, một chút thương hại, và rồi anh bị mâu thuẫn giữa hai trạng thái ấy. Nhưng sau đó lý trí bắt anh thức tỉnh, và nhắc nhở anh rằng trên cuộc đời này không ai có thể chấp nhận một con người khiếm khuyết như anh. Nếu có, tất nhiên chỉ vì tiền. Vì tiền thôi. Giống như cô gái trước mặt anh đây, cũng vì tiền mà bất chấp bản thân. Và cũng giống như người con gái tên Hạ Lan kia, khó chấp nhận một người khiếm khuyết như anh mà bỏ đi không một lời từ biệt. Hai người vẫn im lặng thì tiếng chuông điện thoại của Diệp Lan lại vang lên một lần nữa. Lần này là Trà My gọi. Alo, tao nghe. Này, vừa nãy Quang Khải gọi cho mày đúng không? Ừ. Cậu ta cứ hỏi tại sao mày lại ở nhà chồng sắp cưới này kia. Tao chả biết nói thế nào. Nếu cậu ấy có hỏi, mày cứ trả lời tao yêu người ta nên tao mới cưới. Nếu nói như thế, Hải nó đau lòng lắm đấy. Mày cứ nói như thế đi. Diệp Lan. Đang nói dở câu chuyện thì Tuấn Phong xoay người nên Diệp Lan vội vàng tắt máy, bước lại đỡ lấy anh. Anh muốn vào có phải không? Ừ, đưa tôi lên phòng. Vâng ạ. Diệp Lan không dám chậm trễ mà đưa Phong lên phòng. Sau khi giúp anh ta làm vệ sinh cá nhân xong thì cô về phòng của mình. Nhưng Tuấn Phong lại gọi cô lại. Cô còn chưa massage chân cho tôi. Tôi tưởng anh không muốn làm chứ. Đây là nhiệm vụ hàng ngày của cô. Đừng có để tâm trạng vào công việc. Tôi không có. Sao? Cô chấp nhận bản thân tới đây mà cô còn luyến tiếc người tình của cô à? Diệp Lan không muốn trả lời câu hỏi này. Cô đi vào vấn đề khác. Anh có cần ngâm chân một lúc không? Tôi nói đúng quá, nên cô né tránh chứ gì. Anh đừng quan tâm chuyện xung quanh của tôi nữa. Anh không cần phải nhọc tâm như vậy đâu. Bị Diệp Lan nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cho Phong có chút tự ái. Anh bắt đầu tỏ thái độ. Tôi không rảnh nhá. Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ, cô chấp nhận đến đây với nhiệm vụ gì, cô đừng có quên. Ảnh hưởng đến tôi và gia đình, cô liệu hồn. Anh yên tâm đi, nhất định không có chuyện gì. Anh ngồi đợi tôi một chút, tôi đi lấy nước. Diệp Lan lững thững đi xuống, nấu một ít nước lá, rồi mang lên cho Tuấn Phong ngâm chân. Giúp anh ta ngồi ngay ngắn vị trí, cô kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống và bắt đầu mát xa chân. Suy cho cùng, muốn tồn tại để đạt được mục tiêu thì cô phải nhẫn nhịn hy sinh. Và cô chấp nhận. Chấp nhận từ bỏ mối tình đầu non dại ấy và tiếp nhận nghịch cảnh ở đây. Nếu như mình không cứng rắn, mình sẽ bị vùi lấp. Diệp Lan à, mạnh mẽ lên. Này, cô đang nghĩ cái gì thế? Lực tay của cô bóp mạnh rồi đấy. Xin lỗi anh. Diệp Lan vội vàng gạt bỏ tất cả mọi chuyện mà chuyên tâm làm việc chính. Cô lặng lẽ làm rất đâu vào đấy thì cũng nhận được vẻ mặt hài lòng của Phong. Sau khi kết thúc việc massage chân, cô đỡ anh ta lên giường. Nhưng cô vừa quay đi thì Phong lại lên tiếng nhắc nhở cô. Lấy tinh dầu xông cho tôi đi. Anh đợi tôi một chút. Diệp Lan nói xong quay về phòng mình, mang lọ dầu sang. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô lại hỏi anh. Anh có cần tôi giúp gì không? Từ ngày mai, cô đừng để tôi phải nhắc mấy chuyện này. Tôi biết rồi. Khi chỉ còn một mình, Diệp Lan mới buông bỏ vẻ mạnh mẽ xuống mà bật khóc. Giọt nước mắt tủi hờn bắt đầu lăn dài trên má của một cô gái bé nhỏ. Chỉ còn lại bản thân cô với nỗi cô đơn. Không có ai thân thích để giải bày, để tâm sự và dựa dẫm. Cái tuổi 18 đáng lẽ ra phải được vui tươi, ngập tràn trong sắc xuân phơi phới. Nhưng đối với Diệp Lan, thì mỗi sáng thức giấc, cô phải gồng gánh một vai diễn quá áp lực và nặng nề. Và rồi cho đến cuối ngày, cô mới dám xả vai và khóc. Khóc cho một mình cô nghe. Tiếng khóc giấm dứt giữa đêm khuya thanh vắng đã vô tình lọt qua phòng bên kia, làm cho người nào đó nằm trên giường cũng khó đi vào giấc ngủ. Tuấn Phong ngồi dậy bần thần. Cuối cùng anh lần giường qua tới cách cửa, ngăn cách giữa hai phòng, áp tai nghe, thì càng nghe rõ tiếng khóc của Diệp Lan. Càng nghe càng rõ tiếng nấc nghẹn và còn nghe ra cả sự ấm ức của cô. Không lẽ cô bé này không phải là tự nguyện vì gia đình tới đây? Hay là khóc vì cậu bạn kia chứ? Phong thở dài. Sau đó lần về giường nằm xuống. Anh có nỗi khổ của anh. Chắc người ta cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nên mới ra nông nỗi này. Nhà anh vì có mục đích nên bỏ tiền ra mua người ta. Còn nhà người ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải đến đây. Suy cho cùng là hai bên đều có lợi. Tuần Phong cứ nằm trằn trọc mãi, sau đó lại thở dài. Rốt cuộc là vì cái gì cũng được. Nếu cô bé này ngoan ngoãn, không làm gì quá đáng, không làm gì sai trái, thì từ nay anh không làm khó cô nữa. Những ngày sau đó, mỗi lần tới bữa ăn, Diệp Lan đều cẩn thận hỏi qua ý của Phong, thì cô mới nấu. Tối đến cô cũng làm tuần tự các việc, cho đến khi anh nằm yên vị trên giường, cô mới quay về phòng của mình. Đêm nay cũng vậy, khi cô hoàn thiện việc bật đèn xông tinh dầu xong, cô định rời đi, thì Tuấn Phong lại gọi cô. Từ ngày mai cô muốn nấu gì thì nấu. Cô không cần hỏi ý kiến của tôi, miễn là cả nhà ăn ngon miệng. Còn việc sắp tới cô đi học với ai, tôi không quan tâm. Nhưng cô nên nhớ, bản thân của cô là vợ tương lai của tôi, thì cô phải chú ý mọi cử chỉ và hành động của mình. Đừng để gia đình tôi bị ảnh hưởng. Khi nào tôi lên tiếng giải thoát cho cô, thì lúc đó cô được tự do, có thể yêu đương thoải mái. Cô hiểu chứ? Tôi... Không cần phải thắc mắc, chỉ cần trả lời là hiểu hay không. Tôi hiểu. Thược, cô đi về phòng đi. Diệp Lan hiểu lời nói của Phong, chỉ là không hiểu tại sao mới qua có ít ngày anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhờ nghĩ vậy chứ cô cũng không bận tâm quá nhiều. Bởi nếu thật sự Phong thay đổi tính nết mà dễ cho cô thì càng tốt. Từ nay cô càng không phải nhìn trước ngó sau và căng thẳng thêm nữa. Cũng không dám tin 100% là Tuấn Phong nói thật, nhưng qua những ngày về sau thì đúng là anh không nói làm cho cô thất vọng. Đến bữa ăn cũng rất nhẹ nhàng, đều đặn hai bát cơm và nói chuyện với cả nhà rất vui. Nhận thấy Tuấn Phong là người biết giữ lời, cô không còn cảm thấy căng thẳng như những ngày mới về. Tinh thần phấn chấn nên cô làm việc hăng say hơn và có phần yêu đời đúng với lứa tuổi của mình. Diệp Lan rất thích chơi đàn. Ngày trước bà nội từng mua cho cô một cây đàn piano. Chỉ là từ ngày bà nội mất thì cô không được dùng đến nó. Bà Liễu ghét tiếng đàn, bà cấm cô không được sờ đến, nếu không bà ta sẽ đập nát nó. Đó là kỷ vật của bà nội tặng, nên cô chỉ có thể thỏa hiệp và cất đi, chứ không thể nào để cho bà Liễu lấy mất. Đã lâu lắm rồi không được sờ vào cây đàn đó, và cũng rất lâu rồi không được đánh bản nhạc yêu thích, nên khiến cho cô rất nhớ. Hôm nay cô giúp dì Na dọn nhà. Khi dọn đến phòng trên tầng 3, Diệp Lan hết sức ngạc nhiên. Ở đây có tới 3 cây đàn piano đẹp mê hồn. Đúng là nhà giàu có. Đàn thì xịn mịn vô cùng. Và trên tủ còn treo đủ loại phần thưởng danh giá. Hóa ra Tuấn Phong đã từng là người xuất sắc như vậy. Có điều nghĩ tới Phong, bây giờ quả thật là đáng tiếc cho anh ta. Diệp Lan thở dài, cô lướt nhẹ từng bàn phím rồi hỏi dì Na. Dì Na ơi, lâu rồi căn phòng này cứ để không như vậy sao? Tuấn Phong là người đam mê đánh đàn lắm, nhưng mà từ ngày đó tới giờ chưa bước chân vào phòng này. Mỗi lần nhìn cứ đứng tần ngần trước cửa mà dì xót hết cả ruột, thương lắm. Dạ vâng ạ. Con lau cẩn thận mấy cây đàn đó cho dì nhá. Dạ vâng. Cứ cách một hôm, Diệp Lan lại vào phòng và lau dọn một lần. Vào hôm nay lại tới ngày dọn dẹp thường niên. Khi làm xong việc, cô còn nấn ná chưa muốn đi. Phần vì tò mò muốn được thử cây đàn đắt tiền của Phong, nhưng phần lớn là vì muốn thử tay nghề của cô. Xem là một năm qua, bàn tay này còn mềm mại mà lướt dạo trên phím đàn hay không. Biết Tuấn Huy chiều nay chở Phong qua bệnh viện khám lại mắt, nên Lan quyết định làm liều. Cô ngồi xuống và đánh một bản nhạc mà trước đó cô đã rất thích. Lúc đầu hơi gượng gạo, nhưng sau đó thì khá tốt. Cô trên này cứ say sưa thả hồn vào những phím đàn mà quên mất mình đang ở đâu. Lúc này dưới nhà mọi người hết sức ngạc nhiên vì nghe có tiếng đàn thánh thót trên tầng. Dì Na và mấy người làm tò mò bước lên, và cả bà Lệ cũng bất ngờ chạy xem. Thấy Diệp Lan đang rất say mê hòa vào bản nhạc yêu thích. Nhìn dáng vẻ của Diệp Lan, bà Lệ lại hình dung ra con trai của bà cũng từng có dáng vẻ ấy. Nhưng đã lâu lắm rồi, Tuấn Phong không thèm đụng đến. Mấy người nghe bản nhạc do Diệp Lan đánh, dù không quá đặc sắc và được trau chuốt như Tuấn Phong, nhưng lại im lặng lắng nghe bởi vì cái hồn mà cô thổi vào bản nhạc rất là thư thái. Bên ngoài im lặng lắng nghe, bên trong thì say mê thả hồn, nên không nghe thấy tiếng xe của hai anh em đã về tới nhà. Và chỉ tới khi nghe tiếng quát lớn, mọi người mới giật mình thoát vai. Là ai? Là ai đang đánh đàn? Tiếng quát lớn của Tuấn Phong khiến cho tất cả mấy người ở bên ngoài giật thót. Còn Diệp Lan lúc này mặt mày tái mét. Cô vội vàng đứng dậy mà không nói nên lời. Thì Tuấn Phong hỏi gằn lên từng chữ. Là ai? Tất cả ai ai cũng sợ sệt. Diệp Lan cố gắng lấy bình tĩnh. Cô trả lời. Là em ạ. Là cô? Ai cho phép cô vào đây? Em xin lỗi. Cô nói ngay. Em lên đây dọn dẹp phòng cho anh, nhưng bởi vì em thấy cây đàn này quá đẹp, em chỉ muốn thử một chút. Em xin lỗi, vì chưa được xin phép, em đã tự tiện. Lần sau em không dám đâu ạ. Cô cút. Cút ra khỏi nhà của tôi. Em xin lỗi. Cút. Tuấn Phong như điên như dại. Anh đi vội vào trong, nhưng vì không nhìn thấy đường nên anh va vào cạnh bàn, khiến ngã lăn ra. Cơn bực bội lại tăng thêm. Diệp Lan đứng gần đó vội vàng chạy tới và đỡ anh. Nhưng anh hất mạnh tay và đuổi thẳng cô thêm một lần nữa. Phong chưa dừng lại, còn lên tiếng gắt gao. Xài em trai ném cây đàn đi. Tuấn Huy đang còn lưỡng lự thì Phong lại tiếp tục quát lớn. Vứt ngay, vứt đi. Kìa anh Phong, anh bình tĩnh, để em vứt nó. Bà Lệ không nỡ nhìn cảnh Diệp Lan bị con trai hất hủi nên lên tiếng nói thay cô. Tuấn Phong à, có cái gì bỏ qua đi con. Là Diệp Lan không biết, đây là lãnh địa của con. Không biết thì không có tội. Mẹ biết rõ nơi này không ai được phép lui tới. Chủ gì Na dọn dẹp. Thế tại sao mẹ lại cho phép cô ta vào đây chứ? Mẹ không giữ lời, mẹ đừng trách con không hợp tác. Cô ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Kìa Phong, tất cả mọi người ra ngoài. Diệp Lan lúc này được một phen sợ hết hồn. Từ ngày về đây, cũng nhìn thấy Phong lạnh lùng quát nạt, nhưng chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như ngày hôm nay. Dì Na kéo tay cô ra ngoài, trấn an cô, nhưng mà cô còn sợ lắm. Bà Lệ cũng an ủi cô. Lúc này cô mới lên tiếng. Mẹ à, con xin lỗi. Con chỉ muốn đánh thử một chút. Con không biết là... Thôi được rồi, Tuấn Phong nó đang giận, con đừng để bụng lời nói của nó. Qua vài hôm là đâu vào đấy thôi, tạm thời con tránh nó đi một chút. Nói gì, cứ bơ đi, nghe chưa? Vâng ạ. Tuấn Phong nhốt mình trên phòng, anh bỏ bữa tối và hai ngày hôm sau ăn uống vô cùng thất thường. Ông Nghiêm và bà Lệ sốt ruột lắm, Tuấn Huy cũng không yên tâm về anh trai nên ra sức khuyên ngăn. Nhưng Phong không màng tới sự quan tâm của cả nhà. Cuối cùng Huy đành lên tiếng. Diệp Lan về nhà chị ấy rồi. Từ nay, anh không cần phải ghét bỏ. Cô ta cút đi là xứng đáng. Vậy người ta cút rồi thì xuống mà ăn uống đi. Chứ anh định để bụng đói. Anh tự hành hạ bản thân mình à? Anh không đói. Nghe câu trả lời của anh trai, Huy bực bội lắm rồi. Nhưng đối với người anh này, cần phải kiên trì và nhẫn nại. Anh không chịu ăn uống đều đặn, có phải là anh để ý người ta rồi không? Cô ta chả là cái thá gì mà phải để ý. Cút càng xa càng tốt. Thế thì anh xuống ăn cơm đi. Nếu như tối nay anh không xuống, em sẽ cho rằng anh đang để ý đến người ta. Em đi ra ngoài đi, đừng có nói linh tinh. Vậy em xuống em nói với bố mẹ là anh Phong, anh ấy thích chị Lan, nhưng vì sĩ diện. Này, Tuấn Huy! Phong không muốn ăn, nhưng bởi vì sợ thằng em trai mình nói linh tinh, và nghĩ mình để tâm chuyện đuổi Diệp Lan đi nên miễn cưỡng bước xuống. Cả nhà thấy Phong chịu xuống ăn cơm thì thở phào. Bà Lệ gắp miếng thức ăn vào bát con trai, sau đó rục rã. Ăn đi con, món này dì Na nấu ngon lắm. Dạ vâng ạ. Tuấn Phong đưa thức ăn lên miệng, bắt đầu ăn thì chững lại vài giây, sau đó hỏi mẹ. Vị của dì Na hôm nay khác quá. Khác cái gì mà khác, mẹ thấy vẫn vậy mà. Chắc là con quá nhạy cảm rồi. Mọi người nghe Phong nói thì chỉ nhìn nhau và giữ im lặng. Diệp Lan đứng phía trong bếp cũng nín thim thít cho đến khi kết thúc bữa ăn. Mọi hôm tới gần giờ đi ngủ, Diệp Lan sẽ massage cho Phong và xông tinh dầu, nhưng mấy hôm nay đều là do dì Na làm. Tự nhiên Phong lại có cảm giác trống vắng. Đêm nay cũng vậy, xông tinh dầu xong, nhưng anh chưa thể vào giấc ngủ. Anh cứ lăn qua lăn lại, nằm mãi không sao ngủ được, thì anh ngồi dậy, chủ động lân giường đi qua căn phòng nhỏ phía trong. Khi cánh cửa phòng mở ra, thì một mùi hương thơm nhẹ của hoa nhài bay vào cánh mũi của anh. Lạ thật, người đã đi mấy hôm nay rồi, nhưng tại sao lại ngửi thấy rõ ràng mùi thơm như mới có người ở đây chứ? Bước một chân vào trong, nhưng Phong dừng lại và quay người lại giường của mình. Anh tự vỗ tay lên đầu và trách bản thân mình, suy nghĩ linh tinh. Mày điên rồi Phong à? Mày vừa mới nghĩ cái gì thế? Thật là ngu ngốc. Lại qua một đêm nữa ngủ không ngon, sáng hôm sau Tuấn Phong dậy sớm. Anh tự lân tường đi xuống dưới nhà, nhưng không may bước tới bậc cuối cùng thì bị trượt chân, khiến anh ngã lăn. Đúng lúc Diệp Lan từ ngoài bước vào, thấy như vậy, cô vội vàng bước tới đỡ anh. Phòng lúc này người thấy mùi hoa nhài quen thuộc, anh lạnh mặt hỏi. Ai thế? Diệp Lan sợ lộ, nên một tay đưa lên mũi bóp chặt, rồi giả giọng trả lời. Dạ em Thúy ạ. Đưa anh ra ngoài kia. Dạ vâng. Thế sáng nay anh muốn ăn gì? Muốn ăn phở hay ăn gà? Ăn gà đi. Dạ vâng ạ. Diệp Lan vội vàng đi vào trong làm gà ngay lập tức. Sau khi nấu xong, cô không dám mang ra ngoài mà gọi chị Thúy giúp việc mang cho Phong. Nhưng khi ăn miếng đầu tiên, anh bỏ thìa xuống nói với chị Thúy. Mang vào. Sao thế ạ? Tôi không thích. Làm món cơm rang cho tôi. Vâng. Sau khi món cơm rang được mang ra thì Phong chỉ ăn có vài miếng sau đó bỏ lại. Cùng là một người, sau mỗi lúc lại có mùi thơm khác nhau, rồi món ăn nữa, vị rất quen. Phong ngẫm nghĩ sau đó thở dài, có khi nào mình bị hâm rồi không? Từ bên trong Diệp Lan thấy Phong bỏ bữa rồi vẻ mặt trầm tư thì cô cảm thấy áy náy. Cô nghĩ do lần trước cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Phong nên anh mới bần thần như vậy. Cô muốn chuộc lỗi nên ép cho anh một cốc nước hoa quả rồi bảo chị Thúy mang ra cho anh. Vị đó cũng là vị mà thường ngày anh rất thích, nhưng hôm nay chỉ được một hai ngụm rồi sau đó lại bỏ. Phong để lại bữa sáng với tâm trạng không vui, anh lững thững lần mò ra ngoài theo thói quen cũ. Nhưng chỉ đi được một đoạn lại va vấp vào chướng ngại vật mà suýt ngã mấy lần. Phòng nghe câu tiếng của người làm phía sau thì ngăn không cho đi lại. Anh tự mình đứng lên. Không một ai dám tới gần và rồi Phong cứ như vậy đi ra phía hồ nước ở trước sân mà không hề hay biết. Chỉ đến khi nghe tiếng động vang lên mọi người mới chạy vội ra ngoài. Cái hồ tuy nhỏ nhưng nó sâu quá đầu người. Thúy và một chị nữa không biết bơi mà chú Thầm đi với dì và bà Lệ từ sáng, nên trong nhà lúc này tính cả Diệp Lan có ba người. Hai người kia hét toáng lên, chưa dám nhảy xuống, thì Diệp Lan đã nhanh chân lao xuống giúp Phong. Phong biết bơi nhưng vì bị ngã bất ngờ, nên cũng uống vài ngụm nước vào trong miệng. Diệp Lan im lặng kéo được Phong vào tới sát bậc, sau đó thì cùng với hai người bọn Thúy đỡ Phong lên. Có điều lúc đưa anh lên phòng riêng, thì hai người bọn Thúy đi xuống trước, còn mình Diệp Lan với Phong. Lúc này cô không biết nói gì. Đột nhiên Phong lên tiếng. Ai cho phép cô còn ở đây chứ? Câu hỏi đột ngột của Phong khiến cho Lan luống cuống. Anh nhận ra tôi sao? Nhà này chẳng nhẽ mới thuê thêm người giúp việc. Tôi... Tuấn Phong nhận ra ngay khi Diệp Lan vội vàng kéo anh ở dưới nước. Khi hai người đứng sát nhau, anh cảm nhận rõ điều đó. Nhưng lúc đấy anh không vạch trần cô ngay, mà đợi đến khi lên phòng, anh mới vạch trần cô. Tôi đuổi cô đi rồi. Tại sao cô còn dám ở lại đây? Giờ này không thể nào trốn tránh được nữa, nên cô chọn thành thật. Với lại nghe thái độ của anh hôm nay cũng bớt phần gay gắt, nên cô mạnh dạn bước vào, nói với anh. Tôi biết là mình phạm lỗi rất lớn, nhưng tôi thiết tha mong anh cho tôi sửa sai. Anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ là đừng đuổi tôi về bên kia, có được không? Tôi thả tự do cho cô. Bây giờ cô ra khỏi nhà tôi đi. Nếu giờ này cô đi thì cô chỉ là một con rán kém cỏi để người ta dẫm đạp lên mình. Cô nhẫn nhịn một chút. Tôi xin anh, hãy cho tôi ở lại đây đi. Tôi nguyện làm mọi việc để trả ơn cho anh. Nếu không thích nghe thấy tiếng của tôi có thể giả câm. Tôi sẽ âm thầm hầu hạ cho anh. Nếu anh ghét tôi xuống nhà kho ở cũng được. Còn nếu anh không thể nào chấp nhận, anh chỉ cần cho tôi tá túc đến khi tôi nhập học, có được không? Cô có biết cô đang cầu xin tôi vô cùng hèn hạ không? Tôi biết, nhưng cuộc sống có những thứ mình không thể làm khác được. Anh làm người tốt thì tốt cho chót đi. Nửa tháng nữa thôi, tôi bắt đầu đi học rồi. Tôi sẽ tranh thủ kiếm việc làm rồi rời khỏi đây. Nhất định tôi không khiến anh phải khó chịu. Tuấn Phong rất muốn làm người ác với Diệp Lan, nhưng lần nào vào phút chót thì cô cũng như thế này, khiến cho anh mềm lòng. Sợ cô khóc nên anh nói với cô. Cô đi xả nước cho tôi tắm đi. Diệp Lan nghe câu ra lệnh của Phong, nhưng hôm nay cô không thấy khó chịu nữa mà có chút vui mừng. Dù nhiều lúc không hiểu ý của Phong, nhưng giây phút này cô biết rằng anh đã ngầm cho phép cô ở lại đây. Diệp Lan vâng dạ rồi vào xả nước cho anh. Sau khi giúp anh thay đồ xong, cô mới về phòng lấy quần áo để thay. Phong ngồi bên giường, có một cảm giác vô cùng khó tả. Không hiểu vì sao anh lại tha cho cô bé này. Mấy suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh, cho đến khi tiếng cửa phòng ngăn cách kêu một cái, anh mới dừng mấy suy ngẫm đó. Tôi xuống dưới ở cùng với chị Thúy. Nếu anh cần giúp gì, anh cứ gọi cho tôi. Đi xuống dưới đó mỗi lần tôi mà gọi cô, tôi phải gào à? Nếu như cô muốn dành cái thân ấy, không vì hầu hạ tôi, thì cô đi đi. Ý tôi không phải thế. Là tôi sợ anh không thích sự xuất hiện của tôi ở trong này, nên... Muốn tôi đồng ý cho cô ở lại, thì từ nay về sau đừng có làm loạn theo ý của mình. Công việc của cô ở đây là gì? Cô cứ như vậy mà làm. Nếu như để lần nữa xảy ra việc tương tự như ngày hôm trước, thì cô phải cút khỏi nhà tôi. Tôi biết rồi, tôi hứa, tôi không tái phạm. Bây giờ cô xuống dưới nhà, pha cho tôi một cốc trà gừng to lên đây. Tôi không muốn mình bị cảm lạnh. Anh đợi tôi một chút. Diệp Lan nhanh chóng làm theo lời của Tuấn Phong, nhưng khi mang trà lên, mặc dù chưa uống, anh đã cằn nhằn nhiều với trà ít, rồi bắt cô đổ một nửa ra cốc khác cho anh. Khi uống hết rồi, anh ta lại nhăn mặt nói với cô. Cái vị gì mà khó uống chết đi được. Dễ uống mà. Nếu như cô bảo dễ uống ấy, thì cô uống đi. Uống hết cho tôi. Tôi tớ cái gì? Cô có uống không? Được rồi, để tôi uống. Không uống hết ấy, thì cô xách vali ra khỏi nhà. Tôi biết rồi, tôi uống hết rồi. Nhưng mà vị ngon mà. Tuấn Phong nghe cô nói là uống hết, còn khen ngon, thì chỉ vẫy tay bảo dọn đồ, chứ không nói gì thêm nữa. Diệp Lan sau khi mang đồ xuống dưới thì đi nấu sẵn một nồi chè đỗ đen. Mùa hè thì nên ăn loại chè này, rất tốt cho cơ thể. Diệp Lan là người biết trước biết sau. Khi được Phong cho phép ở lại thì cô muốn trả ơn nghĩa cho anh đầy đủ. Nên ngay buổi tối đó, sau khi massage chân cho Phong, cô liền lấy bài thuốc gia truyền mà bà nội cô để lại, giúp cho Phong trị dứt điểm mấy thứ mụn mọc ở trên mặt. Phong nghe tiếng cô cứ lạch cạch ở bàn, anh tò mò hỏi. Cô không xông tinh dầu cho tôi, còn đi ngủ đi, ngồi đó làm gì? Tôi đang pha thuốc để đắp mặt cho anh. Tôi không có nhu cầu Cô xông tinh dầu rồi về phòng đi. Anh yên tâm đi, tôi đảm bảo với anh là chữa khỏi mấy cái thứ mụn dày đặc kia. Sau này anh mà đẹp trai, anh nhớ phải cảm ơn tôi đấy. Cô đang làm nhảm cái gì đấy? Anh đừng lo lắng, thuốc này an toàn, hiệu quả lắm. Gia truyền của nhà tôi đấy. Lời của một đứa trẻ con không đáng tin. Anh thử tin tôi một lần thôi. Bây giờ chữa khỏi mặt, anh chỉ việc đợi ngày làm phẫu thuật cho mấy vết sẹo kia là anh đẹp trai rồi. Nhưng mà hôm nay cho phép tôi giúp anh cạo râu nhé. Phải cạo sạch mới bôi thuốc được. Không. Nghe tôi nhá. Từ hôm về tới nay Diệp Lan không cãi anh, cũng không dám to tiếng. Nhưng trong giọng nói của cô tới 7-8 phần là cứng rắn, chứ không phải mềm mại, dễ nghe như lúc này nữa. Mặc dù giọng nói có phần nhẹ nhàng, nhưng Phong vẫn cứ ngồi đực mặt ra. Chưa có ý kiến thì Diệp Lan tự nhiên lại kéo tay anh nhỏ nhẹ nói thêm một lần nữa. Anh đừng lo, tôi chỉ muốn giúp anh thôi chứ không có ý gì. Thật lòng muốn cảm ơn anh, bởi vì anh cho tôi ở lại. Hỏng mặt của tôi thì cô xác định cả đời ở đây mà hầu hạ tôi. Tôi đồng ý. Cái cô này. Nhanh lên, không thuốc được pha rồi, để lâu bớt tác dụng đấy. Trước sự dục dã của Lan thì Phong cũng đứng lên rồi đi theo cô vào trong phòng vệ sinh. Sau khi Diệp Lan giúp Phong cạo sạch bộ râu rậm của anh, cô thản nhiên cười to và khen ngợi. Chồng anh bây giờ trẻ hơn rất nhiều, không còn giống ông chú 40 nhá. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi nói thật, anh trẻ lắm. Tuấn Phong không nói thêm mà im lặng theo Diệp Lan dẫn ra ngoài. Nhưng trong lòng anh lại có chút vui vui. Cô đưa anh lại ghế, bảo anh nằm xuống, rồi cô bắt đầu đắp thuốc lên mặt cho anh. Vừa làm cô vừa nói chuyện, động viên anh. Anh có điều kiện này, có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước như vậy, nên đừng vội vàng từ bỏ. Anh phải cố gắng kiên trì, tôi tin rằng anh sẽ thành công. Cô đâu phải là tôi. Đúng, nếu tôi mà là anh ấy à, nhất định tôi chờ mình ngay lập tức, chứ không cho cuộc đời có cơ hội nhạo báng mình. Thầy Phong im im, Diệp Lan lúc này mạnh dạn và nói tiếp. Có rất nhiều người khó khăn hơn chúng ta, nhưng họ không bỏ cuộc. Họ không chỉ khó khăn về vật chất mà còn khiếm khuyết một số bộ phận trên cơ thể, nhưng họ luôn có một tinh thần thép, sẵn sàng đứng lên chiến thắng bản thân mình. Tôi rất hy vọng một ngày nào đó anh một lần nữa đứng trên bục vinh danh ấy và giành chiến thắng giống như trước đây. Anh đừng từ bỏ đam mê của mình khi mà khả năng của anh đang còn có thể chứ. Cô biết gì về tôi? Mà cô nói như đúng vậy. Tôi đúng là không biết gì về anh, nhưng mà đó mới là khi đầu tôi về đây thôi. Còn bây giờ tôi nghe được mẹ anh này, dì Na kể thì tôi biết chút chút rồi. Và tôi thực sự rất hâm mộ anh. Nghe dì Na khen anh đàn hay như một nghị sĩ thực thụ. Quả thực tôi rất mong chờ ngày được nghe anh đàn một lần. Dì ấy nói quá lời thôi. Tôi à, tôi chỉ là một kẻ thất bại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Người Chồng Mù được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 2 của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2, có rất là nhiều cảm xúc được xen ở trong câu chuyện này. Và Tâm An không biết phải nói như thế nào. Có lúc thì chàng trai tên là Phong này vô cùng tức giận, nhưng có lúc lại nghe cô gái Lan của chúng ta nói chuyện tâm sự, tỉ tê về cuộc sống, về cuộc đời. Đúng là mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, và chúng ta không thể nào áp đặt hoàn cảnh của mình vào người khác được. Chúng ta phải hiểu và thông cảm rằng mỗi người đều có những điều khó nói. Giống như trong câu chuyện này, Phong luôn cho rằng Diệp Lan là một cô gái tham tiền tham của và cố gắng bám trụ lại gia đình của anh để có tiền lo cho gia đình. Và Phong cũng vậy thôi. Anh đang dựa vào cô để có thêm niềm vui. Và chắc chắn những lời nói ngọt ngào của Lan sẽ có tác dụng đối với anh chàng tên Phong này. Tâm An cảm thấy rất là tâm đắc. Bởi vì nếu như mà trong cuộc sống mà chúng ta cứ gay go với nhau, căng thẳng với nhau thì mọi chuyện vô cùng phức tạp. Thật là may mắn bởi vì cô gái Diệp Lan của chúng ta vô cùng nhẹ nhàng, đúng không quý vị? Đến Tâm An đọc mà còn cảm thấy mùi lòng, cảm thấy rất là thích nhân vật này. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng tiếp theo.